Trung cực đấu la thế hệ mới. Chương 114, C114, Tể Thiên Long Tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long tộc chính là huyết mạch chí thượng chủng tộc, bọn hắn tự nhiên hiểu rõ điều này có ý vị gì. Châu dù là dùng bọn hắn Long kỵ sĩ tôn sư, giờ này khắc này, ánh mắt cũng không khỏi bắt đầu trở nên cuồng nhiệt. Bọn hắn đều hiểu, nếu như mình nếu là có thể đạt đến một bước này, thực lực nhất định sẽ lại có thăng hoa. Ta cảm thấy, chúng ta trước tiên có thể thử một chút. Hoàng Lương Vĩ tầm mắt sắc bén nhìn về phía mặt khác ba vị Long kỵ sĩ. Long Triều Dương cười nhạt một tiếng, La Lan lại là nhếch miệng. La Á Nguyên lông mày cau lại, nói, người cái này tự tư mau bệnh lúc nào có thể thay đổi đổi. Người cảm thấy đây là có thể giấu giếm ở sao? Nếu như chúng ta không hồi báo tự động nếm thử, người cảm thấy thủ tọa sẽ nghĩ như thế nào, người có thể chịu nổi thủ tọa lửa giận. Hoàng Lương Vĩ bộ mặt cơ bắp co quắp một thoáng, ngượng ngùng nói. Ta liền vừa nói như vậy, đương nhiên là muốn hướng thủ tọa hồi báo. La Á Nguyên nói, tiếp tục quan sát đi, xem hắn hấp thu có thể tới khi nào mới thôi. Hiện tại đã có khả năng khẳng định, này loại dây năng lượng cho nàng một chút trên bản chất biến hóa. Nhưng này loại bản chất biến hóa có thể đem nàng tăng lên nhiều ít còn khó nói. Chủ yếu là xem, sẽ có nhiều ít phát ra. Hoàng Lương Vĩ nói, sẽ không bị nàng nắm thăng trong long đài này loại năng lượng đều hút sạch đi. La Lan thật sự là nhịn không được, nhắm lại cái miệng thúi của ngươi đi, thăng long đài lớn bao nhiêu, thăng long đài bên trong năng lượng ngay cả chúng ta đều không thể dung chuyển. Ngươi cho rằng là nàng như thế một cái nho nhỏ không phải thần cấp long tộc có thể hút trống không? Nói chuyện trước động tới ngươi cái kia tất cả đều là bột nhão đầu óc. La Lan, ngươi muốn đánh nhau phải không đúng hay không? Hoàng Lương Vĩ thẹn quá thành giận gầm nhẹ nói. La Lan hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Chỉ bằng ngươi, ngươi một cách không được, vừa nói, hắn còn hướng lấy Hoàng Lương Vĩ lắc lắc ngón trỏ. Đủ rồi, đều an tĩnh, chờ đợi chính là, La Á Nguyên trong mắt hào quang chớp động khí tức bỗng nhiên trở nên ảm đạm dâng lên. Biến hóa như thế, khiến cho Hoàng Lương Vĩ cùng La Lan cũng không khỏi vì đó run lên. Mọi người cùng nhau trở thành Long kỵ sĩ đã nhiều năm như vậy, bọn hắn hiểu rõ, đây là La Á Nguyên nổi giận trước dấu hiệu. Một vị bài danh 5 vị trí đầu Long kỵ sĩ lừa giận cũng không phải tùy tiện có thể thừa nhận được. Long kỵ sĩ mặc dù có 18 vị thế nhưng, bài danh vị trí thứ 5 Long kỵ sĩ cùng phía sau 13 vị Long kỵ sĩ tại trên trình thể thực lực có thể là có chỗ khác biệt. 4 vị Long kỵ sĩ an tĩnh lại, yên lặng nhìn xem Hót Thiên Hàn nằm ở nơi đó hấp thu. Cửu màu lân phiến theo chỗ ngực bắt đầu, dần dần lan tràn đến toàn thân, mà lại tại lân phiến lan tràn quá trình bên trong, Hoắc Thiên Hàn vết máu trên người dần dần biến mất đều bị cái kia cửu thải lân phiến một lần nữa hấp thu hồi trở lại trong cơ thể. Hoắc Thiên Hàn nguyên bản tái nhợt khuôn mặt dần dần có một chút huyết sắc tựa như là bị một lần nữa bổ sung huyết dịch giống như. Tiến hóa, huyết mạch quả thật là tiến hóa A cùng trước đó thuần túy lực lượng có chỗ khác biệt càng nhiều hơn mấy phần thần bí cùng biến hóa đa đoan. Không biết bao lâu trôi qua, Hoắc Thiên Hàn ý thức dần dần thức tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm ý thức của hắn đầu tiên xuất hiện tại tinh thần chi hải bên trong lúc hắn kinh ngạc phát hiện chính mình tinh thần chi hải mặt ngoài, đúng là hiện lên một tầng cửu màu chất lỏng. Không chỉ như thế, toàn thân tựa hồ cũng tràn đầy nồng đậm vô cùng huyết cấm sát long vương huyết mạch chi lực. Chủ nhân, ngài cũng đừng động a, tuyệt đối đừng lộ ra sơ hở. Bên ngoài 4 cái long kỵ sĩ đều đang nhìn ngài đây. Tầm bảo thú thanh âm vội vàng vang lên, A bảo, ta đây là thế nào? Là được rồi, Hoắc Thiên Hàn tại tinh thần chi hải bên trong hỏi, tầm bảo thú thân ảnh nổi lên, phấn khởi nói, ngài là đúng, ngài huyết dịch nhường thăng long trụ có phản ứng, phản hồi cho ngài năng lượng. Đó là lão chủ thượng lực lượng chân chính, không nghĩ tới tại thăng long trụ bên trong chứa đựng, mặc dù chỉ là cấp bậc thấp nhưng huyết mạch chi lực lại là không sai. Ta có thể cảm giác được thăng long trụ bên trong thuộc về ngài năng lượng gần như vô cùng vô tận A, trong này nhất định có ngài chuyên môn lưu giữ lại đồ vật gì. Bất quá thăng long trụ chỉ có ngài mới năng động dùng, chung quanh lại có 4 tên kia trông coi ta cũng không dám đi tìm kiếm. Nhưng ta tin tưởng, chờ ngài đột phá thần cấp thời điểm, nhất định có thể tìm kiếm rõ ràng, bên trong đến tột cùng có cái gì. Hoắc Thiên Hàn yên lặng cảm thụ được thân thể của mình biến hóa cũng là vui mừng quá đỗi, lúc trước trầm trọng thương thế đã tất cả đều chữa trị. Trọng yếu nhất chính là trong cơ thể chảy xuôi theo huyết cấm sát long vương huyết mạch là như thế bành phái, bàng bạc. Thậm chí hắn hiện tại liền sát long vương cùng băng đế long vương huyết mạch đều có chút không cảm giác được. Nhiều như vậy huyết cấm sát long vương huyết mạch năng lượng cho hắn tôi thể có lẽ đều có thể hoàn thành lần thứ nhất toàn diện tôi thể đi. Thu hoạch này thật sự là quá lớn, Ta đều biết, chờ một chút ta sẽ tỉnh lại. Ngươi giúp ta ẩn giấu tốt bề ngoài. Hoắc Thiên Hàn Vũ nói ra. Không có vấn đề, ngài yên tâm. Hoắc Thiên Hàn lần nữa cẩn thận cảm thụ một lần chính mình thân thể biến hóa, này mới chậm rãi. Thức tỉnh, đi qua, khi hắn chậm rãi mở hai mắt ra thời điểm, lập tức cảm nhận được chung quanh khổng lồ lực áp bách. Tối tăm mờ mịt vòng phòng hộ nhường chỗ của hắn cảm thụ bên trong có chút tối tăm. Hoắc Thiên Hàn nháy nháy mắt thân thể là có chút cứng đờ, không phải là bởi vì nằm quá lâu, mà là bởi vì trong cơ thể long thần huyết mạch năng lượng quá mức dồi dào, đến mức thân thể có chút bành trướng. Tỉnh, cảm giác thế nào? Giọng Quan Thiết vang lên. Hoắc Thiên Hàn dãy dụa lấy theo mặt đất ngồi dậy tới. Quả nhiên, tứ đại long kỵ sĩ, lúc này liền vây quanh ở nàng. Bên người, tất cả đều tầm mắt sáng rực nhìn chăm chú hắn, mà lại, mỗi một vị ánh mắt đều là như thế sốt ruột. La Lan đại nhân, còn có chư vị đại nhân, Hoắc Thiên Hàn có chút hoảng hốt vội vàng hành lễ. La Lan ôn thanh nói, không có việc gì, người có khó lường kỳ ngộ, người trước ổn định tâm thần, sau đó đem cảm giác của ngươi nói cho chúng ta biết. Vâng, Hoắc Thiên Hàn khoanh chân ngồi xuống yên lặng ngưng thần nội thị sau một lát mới một lần nữa mở hai mắt ra, trong mắt mang theo mờ mịt cùng kinh ngạc. Màu sắc rực rỡ, ta nhìn thấy đều là màu sắc rực rỡ. Ta làm sao vậy, là chư vị đại nhân giúp ta sao? Vì cái gì trong thân thể ta hết thảy đều biến thành màu sắc rực rỡ? Bốn vị long kỵ sĩ hai mặt nhìn nhau, La Lan tằng hắng một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải chúng ta, là ngươi có một chút gặp gỡ. Máu của ngươi tựa hồ dẫn động thăng long đài nội bộ năng lượng, từ đó gột rửa thân thể của ngươi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nên tính là huyết mạch tiến hóa. Hoắc Thiên Hàn ngẩn người, tiến hóa sao, dạng gì tiến hóa, ám ma long kỵ sĩ La Á Nguyên trầm giọng nói. Hướng tốt phương hướng tiến hóa, chúng ta long tộc lai lịch ngươi hẳn là cũng biết là theo long biến thời kỳ về sau mới đản sinh. Cũng là từ nguyên bản khác biệt chủng tộc tiến hóa tới. Huyết mạch độ tinh khiết càng cao, cấp độ càng cao, cũng là càng có long tộc đặc tính. Bản thân ngươi huyết mạch cấp độ liền đã rất cao, hẳn là máu của ngươi dẫn động thăng long đài nội bộ năng lượng, từ đó nhường máu của ngươi mạch lại tiến hành một lần cùng loại với long biến quá trình. Quá trình này thời gian mặc dù không dài, nhưng lại nhường máu của ngươi mạch cấp độ lại đến tầng lầu, đối ngươi tương lai thực lực tăng lên sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Về phần tại sao có thể như vậy còn có đợi tại chúng ta gần một bước nghiên cứu. Ngươi về trước đi thật tốt thể sẽ biến hóa của mình. Chờ lần này thăng long đại tái kết thúc về sau, liên minh sẽ đối với ngươi có chỗ chỉ dẫn. Tạ ơn long kỵ sĩ đại nhân, Hoắc Thiên Hàn giả ra một mặt mờ mịt bộ dáng, hướng bốn vị long kỵ sĩ hành lễ. Hào quang màu xám hạ xuống, giải trừ cùng ngoại giới ngăn cách Hoắc Thiên Hàn lúc này mới phát hiện, lúc này đã là trạng vạng tối thời gian, hắn lần này mê man kéo dài thời gian tương đương không ngắn. Hôm nay thăng long đại tái cũng sớm đã kết thúc, mặt khác long tộc đều đã rời đi, chỉ có lo lắng chờ đợi tại phía ngoài Nguyệt Ly. Hoắc Thiên Hàn đi đến bên người nàng cùng một chỗ, lần nữa hướng các vị long kỵ sĩ sau khi hành lễ, lúc này mới phi thân lên, rời đi thăng long đài mà đi. Nhìn xem, các nàng, rời đi thân ảnh, mặc khủng long kỵ sĩ La Lan mỉm cười, nói. Thật chính là được trời yêu ái a, một đường không nói chuyện, một mực trở lại chỗ ở về sau, Nguyệt Ly mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Đóng cửa phòng, nàng tiếp theo nhìn xem Hoắc Thiên Hàn ôn nhu hỏi. Người có bị làm sao không? Nguyệt Ly ta không sao. Hoắc Thiên Hàn nên cảm ơn bọn họ không phát hiện ra tim của mình có vấn đề. Nguyệt Ly khẽ cau mày lại, hắn lại như vậy nữa rồi. Nguyệt Ly a ta thật chán ghét danh tự này. So với bây giờ nàng vẫn thích hắn gọi nàng là Ali như lúc xưa vậy. Cảm giác bây giờ cả hai như người xa lạ. Hai người bọn họ từng rất thân thậm chí còn hơn như vậy nhưng bây giờ bọn họ giống như thuộc về hai thế giới khác nhau vậy. Vậy ngươi nghỉ ngơi cho thật tốt, Nguyệt Ly mím môi khó khăn cất giọng nói. Ừ, Hoắc Thiên Hàn ậm ừ một tiếng, hắn cũng không có ý định muốn ngăn Nguyệt Ly rời đi. Nguyệt Ly nhìn hắn không có ý định giữ nàng lại liền có chút tức giận mà rời đi, nhưng nhiều hơn cả sự tức giận đó là sự phẫn hận và bất lực. Đóng cửa phòng của Hoắc Thiên Hàn lại Nguyệt Ly mới bất lực mà ngồi xuống không ai biết nàng suy nghĩ gì cả. Hoắc Thiên Hàn nhìn cánh cửa kia đóng lại có chút bất lực mà ngồi xuống giường nở một nụ cười khổ. Cả hai bọn họ đều muốn tiến lại gần nhau hơn nhưng lòng kiêu ngạo của bọn họ không cho phép họ nói ra câu. Tha thứ, đặc biệt là Nguyệt Ly, đôi khi ta tự hỏi lòng kiêu ngạo quan trọng lắm sao? Quan trọng bằng người mình yêu sao? Không thể hiểu nổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi đấu vòng tròn qua thứ 6 vòng, ra biên tình thế cơ này đã sáng suốt.